Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 823, tà dương dần gác núi, ánh hoàng hôn cũng dần tan, màn đêm buông xuống. Đèn được đốt lên trong khắp sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, có linh thạch làm nguồn năng lượng, hát ra ánh sáng đủ các màu sắc, chiếu rọi cả sơn môn động phủ sáng như ban ngày. Dư Tắc Thành thu hồi phi kiếm, ngồi trên bậc thang ngắm sao trên trời, dần dần đắm chìm vào trầm tư. Thanh Y tiên tử vẫn luôn âm thầm theo sau hắn. Ánh mắt nhìn hắn ngày càng si mê. Khi nam nhân chuyên tâm làm việc gì đó, dáng vẻ chuyên tâm của y sẽ vô cùng hấp dẫn dưới mắt nữ nhân. Thấy Dư Tắc Thành chấm dứt luyện kiếm, ngồi trên bậc đá, Thanh Y tiên tử chậm rãi đi tới phía sau. Dư Tắc Thành chỉ bậc đá bên cạnh, ngồi đi. Thanh Y tiên tử không nói nửa lời, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Dư Tắc Thành. Hai người ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao chớp lóe không ngừng. Dư Tắc Thành nói, lúc còn nhô, phụ thân hay đưa ta lên mái nhà ngắm sao. Hôm nay ngắm sao quả thật giống như lúc ấy, sao trên trời vĩnh viễn không thay đổi, mà người dưới đất thay đổi rất nhiều. Thất ta rất muốn tới chỗ các vì sao để xem. Rốt cuộc chúng có bộ dạng thế nào? Thanh Y tiên tử nói, Thanh Y không có phụ mẫu, không biết cảm giác cùng ngắm sao với phụ thân ra sao. Bất quá mỗi lần sư phụ ngắm sao cũng giống như huynh vậy, trầm ngâm rất lâu, có khi lã chả rơi đôi dòng lệ. Bà nói rằng mỗi lần ngắm sao đều nhớ tới cố nhân, nhìn bề ngoài sư phụ rất vui, nhưng đêm nào bà cũng ngắm sao, thật ra ta vẫn biết, bà vẫn đang tìm y, hy vọng rằng tìm được y chuyển thế hồi sinh, khôi phục y trở lại bình thường, như vậy bà sẽ có lại y. Cho nên ta rất ghét ngắm sao, mỗi lần thấy chúng đều khiến cho sư phụ đau lòng, ta cũng không muốn đau lòng như sư phụ. Dư Tắc Thành nói, thật ra có người đau lòng cũng là chuyện tốt, có người nhớ thương nàng, có người không quên nàng cũng là hạnh phúc. Ngắm sao rất thích, nàng hãy nhìn những vì sao kia, có giống những con gấu không, chính là chòm sao đại hùng. Nàng hãy nhìn những ngôi sao bên kia, chính là chòm sao thợ săn, Orion. Vào lúc này, thợ săn mài mê đuôi theo những con gấu kia, nhưng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp. Thanh Y tiên tử lặng lẽ nhìn, đột nhiên lên tiếng nói, những vì sao giống như bò cạp kia phải chăng là chòm sao bọ cạp, Scopy? Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng vậy, mỗi khi chòm sao bọ cạp xuất hiện trên trời, cũng là lúc chòm sao thợ săn biến mất. Hai người ngắm sao mê mài, có Thanh Y tiên tử bầu bạn. Dư Tắc Thành quên hết mọi phiền não, ngày thứ ba Nhã Hương khôi phục hoàn toàn. Thái thượng trường lão của Diệu Hóa Tông là Diệu Ngọc Thần Quân chạy tới Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, vốn Thủy Ngọc tiên tử phát ra phi kiếm truyền thư, mời lão tới đây để an bày chuyện Nhã Hương. Có lão tới đây rồi, hết thầy sự tình Dư Tắc Thành không cần lo nữa. Nói cách khác, Diệu Ngọc Thần Quân đã sánh vác hết thầy, cũng đã tới lúc hắn rời khôi. Dư Tắc Thành từ biệt Nhã Hương, từ biệt Thủy Ngọc tiên tử, quyết định rời đi. Trước lúc ra đi, thình lình Diệu Ngọc Thần Quân nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. Kỳ lạ thật, không hiểu vì sao ta cảm thấy ngươi vô cùng quen thuộc. Tuy rằng năm xưa khôi phục cùng châu, Dư Tắc Thành ẩn nấp nhờ vào lực lượng của già Lam, nhưng cảm ạc của Phàn Hư Chân Nhất vẫn rất hùng mạnh, cho nên Diệu Ngọc Thần Quân mới cảm thấy Dư Tắc Thành quen thuộc. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, cũng không giải thích, phất áo rời khôi. Ra ngoài sơn môn, Thanh Y tiên tử theo đưa tiễn, nhìn Dư Tắc Thành lặng yên không, nói, chỉ có đôi dòng lệ lăn dài trên má. Dư Tắc Thành cười ha hà, kể một chuyện cười chọc cho Thanh Y tiên tử phải bật cười, rồi dứt áo ra đi. Thình lình Thanh Y tiên tử ôm chầm lấy hắn, siết thật chật, nghẹn ngào nói, hãy nhớ, sau này dưới ánh sao trời, có một nữ nhân vĩnh viễn nhớ tới huynh, bởi vì huynh đã lấy đi trái tim người đó. Dứt lời, Thanh Y tiên tử đưa cho hắn một chiếc túi thơm, sau đó quay người chạy vào trong. Túi thơm kia có chứa một mớ tóc xanh của Thanh Y tiên tử, may thành một túi thơm. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú. Có người rời mình mà đi, có người muốn tiếp cận mình, quà là duyên phận. Thủy Ngọc tiên tử cũng tới tiễn Dư Tắc Thành, nhìn hắn nói, trái tim đồ nhi ta đã bị tiểu tử ngươi lấy mất, ngươi quà là kẻ đánh cắp trái tim. Nghe vậy, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng sửng sốt. Thì ra Thủy Ngọc tiên tử là sư phụ của Thanh Y tiên tử. Nháy mắt Dư Tắc Thành hiểu ra hết thầy, Thủy Ngọc tiên tử vẫn không quên được Hương Mãn y, vẫn muốn làm cho y sống lại, tìm lại y, cho nên nàng mới chuyên tâm tu luyện hồi hồn thuật, cho nên nàng mới đứng nhất thiên hạ về phương diện này, cho nên nàng mới có thể trở thành Phàn Hư Chân Nhất, đại hội Phượng Cầu Hoàng có lẽ cũng là một biện pháp để nàng tìm Hương Mãn Y. Dưới nụ cười thật ra là một cõi lòng tan nát, vào những đêm trời đầy sao, nàng lại nhớ tới cố nhân, lệ rơi thấm áo, hôi thế gian, tình là chi. Mà sáng bó với nhau chẳng nề sinh tử, chắp cánh bay khắp trời Nam đất Bắc, ấm lạnh bao phen hai cánh rũ, khi hoang lạc vui vầy, lúc chia ly đau khổ, đắm đuối tình si nhi nữ, lời người nói ra, đã xa tít trên tầng mây vạn dặm, ngàn non chiều tuyết phủ, chiếc bóng hướng về ai, Dư Tắc Thành và Lão Điên rời khôi, cùng trở về Hiên Viên kiếm phái. Trên đường đi, Dư Tắc Thành kể cho Lão nghe những gì mình chứng kiến, Lão Điên buông tiếng than dài, đời, đây chính là đời người, để ta kể cho ngươi nghe bí mật cuối cùng của ta. Năm xưa Hương Thúy Y đâm ta một kiếm, phi thăng mà đi thật ra là ý trung nhân của ta, lần đầu tiên gặp ta. Nàng hôi ta là điên thật hay điên già, một thân áo đỏ, hai bím tóc tung tăng, ta vĩnh viễn không quên, nàng đâm ta một kiếm ấy, thật ra nàng biết rõ tim ta nằm bên phải, nhưng nàng vẫn bó ta mà đi. Trước kia ta vẫn không nghĩ tới nàng, mỗi lần nhớ tới nàng, ta hóa điên thật sự. Nhưng thời gian gần đây, lòng ta dần dần yên tĩnh lại, ta muốn lên đó hôi nàng thử xem, vì sao nàng lại làm như vậy, có người xem tình nặng bằng non thái, có người xem tình nhẹ như tờ giấy móng. Sang năm sau khi ta phi thăng rồi, Thạch Cơ, Hán Nghiễm sẽ trở thành phàm hư chân nhất, có sư phụ ngươi, còn có ngươi, có cả cốt luân tề vãng của nhất mạch kiếm cổ Thiên Tướng Phong, hẳn là Hiên Viên kiếm phái không có gì đáng lo ngại nữa. Mối lo lớn nhất chính là sự xuất hiện của Tâm Kiếm Thiền Tông, tối thiểu các ngươi còn có 300 năm chuẩn bị, hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta đã bày ra sát chiêu, lần này Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ chỉ xuất hiện một người. Dư Tắc Thành chậm rãi nghe, nghe tới tên Cốt Luân Tề Văn, hắn giật mình sửng sốt, vì sao chuyện này có liên quan tới y. Dư Tắc Thành do dự hồi lâu, rốt cục cất tiếng hôi, Lão Điên. Cốt Luân Tề Vãng, Lão Điên đáp, nhất mạch kiếm cổ của Thiên Tướng Phong thật ra là người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, vừa nghe như vậy. Dư Tắc Thành cả kinh, không ngờ Cốt Luân Tề Vãng lại là người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái, chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tất cả những môn phái truyền thừa vạn năm, lịch sử lâu đời đều có người vệ đạo, người truyền đạo. Người vệ đạo là người nắm được chân nghĩa hùng mạnh nhất của môn phái, hoặc dùng sinh mạng tự bạo, hoặc sử dụng chí bảo trấn phái, vào thời khắc nguy cấp của môn phái động thân mà ra, cứu vớt môn phái. Người truyền đạo là sau khi môn phái nguy vong, ra sức chấn hung môn phái, truyền bá bí tịch. Người vệ đạo của Vô Lượng Tông chính là Vô Thương Chân Nhân, còn là hộ pháp của Vô Hình Ám Ma Tông. Đáng tiếc y đã bị người phát hiện, chết một cách không minh bạch, rốt cục suýt nữa Vô Lượng Tông bị diệt tông, Vạn Tướng Tông, Động Chân Đạo đã đoạn tuyệt truyền thừa, tự nhiên không có người vệ đạo. Trước kia Dư Tắc Thành từng phỏng đoán xem người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái là ai, nhưng nói sao hắn cũng không ngờ lại là Cốt Luân Tề Vãng. Lão Điên nói tiếp, chúng ta luyện loại điểu kiếm, mà điểu ăn trùng, thế nhưng lại có cổ trùng trong môn phái chúng ta, người nói y không phải là người vệ đạo thì còn ai nữa, ngoại trừ y ra. Hiên Viên kiếm phái chúng ta còn có thần khí hùng mạnh nhất là Hiên Viên kiếm, đó mới là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta. Người đời đều nghĩ rằng Trung Hung Tổ sư Vương Âm Dương chỉ tùy tiện tới tịch hài rộng rãi bao la để lập nên Gò Hiên Viên, nhưng không ai biết rằng mục đích chân chính chúng ta mở Gò Hiên Viên, chính là để tìm Hiên Viên kiếm. Dư Tắc Thành lại một phen kinh ngạc sững sờ, nhìn Lão Điên trân trối, Lão Điên gật gật đầu, đúng vậy, cái gọi là tịch hài, nhất tộc quỷ U Long, trong biển có bảy ngọn âm tuyền. Tất cả là do tiên tộc làm ra, mục đích là để phong ấn thần khí hùng mạnh nhất Hiên Viên kiếm của chúng ta. Trung Hung Tổ sư Vương Âm Dương tới nơi đó, lập nên đại lục, biến không thành có, rốt cục giải phong ấn cho Hiên Viên kiếm, được nó thừa nhận, cho nên môn phái chúng ta mới gọi là Hiên Viên kiếm phái. Có một số việc, dần dần ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Hiên Viên kiếm, Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy mơ màng, có kiếm này trong tay chính là thiên hạ vô địch. Năm xưa Hiên Viên hoàng đế cầm giữ kiếm này đánh đuổi dị tộc, giữ lấy Sơn Hà, trong không gian diễn võ ý thức cấp hồng hoang, mỗi lần Hiên Viên kiếm múa lên là long trời lở đất, không ai địch nổi. Tuy rằng bàn mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ của mình có thể hóa thành Hiên Viên kiếm, nhưng chỉ là đồ bất chước, e rằng không có tới một phần ngàn uy lực của Hiên Viên kiếm chân chính. Phải biết rằng một kiếm do Hiên Viên kiếm xuất ra từng phá hủy thế giới Côn Ngô, mà thế giới Côn Ngô kia cũng giống như địa vực Thiên Nam, rộng hàng trăm vạn dặm. Một kiếm có thể phá hủy, đó là thần uy tới bậc nào, càng nghĩ. Dư Tắc Thành càng cảm thấy hâm mộ không thôi,

chỉ thấy một thế giới vô số mây mù lượn lờ, dưới chân là tầng tầng mây trắng, vô biên vô hạn. Từ xa nhìn lại, trung tâm thế giới này là một ngọn núi thật lớn, mọc xuyên qua tầng mây trắng, giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng lên trời. Dư Tắc Thành không thể ngờ rằng, ngọn Hiên Viên Kiếm Phong mà mình lên xuống vô số lần này lại chính là Hiên Viên Thần Kiếm. Dư Tắc Thành đứng bất động thật lâu nhìn Hiên Viên Kiếm Phong này, dòng suy nghĩ chảy xuôi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đột nhiên giọng của sư phụ vang lên bên tai, thật khó có thể tin, sau khi ta tiếp nhận chức trường môn mới biết được bí mật này, không ngờ đây lại là thần khí đệ nhất thiên hạ Hiên Viên Kiếm. Dư Tắc Thành nói, sư phụ, chúng ta có thể sử dụng nó không, để xem rốt cục thần uy của nó tới bậc nào. Nam Thiên Chân Quân nói, hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Hai thầy trò không nói gì nữa, cùng nhau đứng ngắm Hiên Viên Kiếm Phong, một trước một sau, giống như hai phụ tử. Một lúc lâu sau, hai người bay vào Hiên Viên Kiếm Phong, Nam Thiên Chân Quân khẽ rung tay, hai người truyền tống tới đại điện của trường môn. Trong điện phủ này, vô số thủy kính do pha lê tạo thành sắn trên tường. Hết thầy tình huống của Hiên Viên Kiếm Phái, minh hữu cùng địch nhân của Hiên Viên Kiếm Phái, đại thế thiên hạ đều hiện ra trên những thủy kính này. Nam Thiên Chân Quân nói, Tắc Thành này, chuyện Lưu Thi Vận, Lão Phong Tử Sư Tổ đã nói cho con biết rồi phải không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, sư phụ, con đã biết. Nam Thiên Chân Quân lại nói, Lưu Thi Vận đã trở thành Nguyên Anh Chân Quân, nàng muốn tới gặp con cho nên xảy ra xung đột trong môn. Cụ thể xung đột thế nào, hiện tại chúng ta vẫn chưa điều tra ra, bất quá tông chủ Vô Lượng Kiếm Tông Vô Tận Thần Quân vì vậy mà chết, có thể nói chuyện này vô cùng trọng đại, Vô Lượng Tông đã dốc hết toàn lực truy sát Lưu Thi Vận, chân tướng cụ thể chuyện này, Vô Lượng Tông che giấu rất kỹ, chúng ta không thể biết được. Nhưng chuyện ly kỳ nhất là hiện tại Lưu Thi Vận đã mất tích, chẳng những Vô Lượng Tông không tìm được nàng, mà chúng ta, Thiên Địa Minh cũng không tìm được, không biết nàng đã đi đâu. Tắc Thành con cứ yên tâm, có tin gì ta sẽ lập tức báo cho con. Con cứ thẳng tay hành sự, sư phụ sẽ ủng hộ con, cho dù có phải cất đứt giao tình, trở mật đánh nhau cùng Vô Lượng Tông, ta cũng ủng hộ. Từ trước lần đại kiếp nạn trước, Vô Lượng Tông đã sẵn có mâu thuẫn cùng chúng ta, cho nên lần ấy chỉ có mình Đạo Ngân Sư Đệ đi chúc mừng đại lễ ngàn năm của họ, sau kiếp nạn. Lại thêm oán giận chúng ta là minh hữu nhưng cứu giúp quá chậm, còn có chuyện giữa con và Lưu Thi Vận, cho nên quan hệ giữa hai phái ngày càng trở nên xấu đi. Bọn họ cho rằng sau khi phi thăng, nhất định Vô Lượng Tông sẽ chấn hung mạnh mẽ, dần dần không coi chúng ta ra gì nữa. Minh hữu như vậy hẳn phải cảnh cáo một chút, cho nên con cứ thẳng tay mà làm, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ con. Dư Tắc Thành nghe nói vậy, trong lòng ấm áp, những lời sau đó chỉ là mượn cớ, thật ra sư phụ muốn giúp cho mình. Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể trông cậy, nhìn kỹ lại, dung mạo sư phụ vẫn như xưa. Bất quá tóc đã hơi hoa râm. Sư phụ vốn thích bày mưu nghĩ kế, quyết thắng trước khi chiến đấu, nhưng làm như vậy cũng hao tổn biết bao tâm huyết, với tu vi Nguyên Anh Chân Quân của ông mà tóc đã hoa râm, có thể thấy ông hao phí biết bao tâm cơ, tính toán đủ đường, vô cùng vất vả. Sư phụ kế thừa chức trường môn, Hiên Viên Ngũ Tổ, Phong Sư, Vũ Bá. Ứng Long, Hán Nghiễm không phục, dẫn theo đệ tử dưới tay rời khôi Hiên Viên Kiếm Phái, lập sơn môn động phủ khác. Chuyện này đối với Hiên Viên Kiếm Phái là một đòn đà kích nặng nề, là điềm chia rẽ, nhưng sư phụ bày mưu tính kế, trợ giúp các vị sư thúc cấp Thủy Chân Nhân, Thần Hy Chân Nhân, Hương Xuyên Chân Nhân, Nhất Tâm Chân Nhân cùng nhiều sư thúc khác hóa sinh Nguyên Anh. Lập tức bù lại lực lượng đã mất, hơn nữa còn khiến cho Hiên Viên Kiếm Phái đồng lòng hơn trước. Các đệ tử của Phong Sư, Vũ Bá, Ứng Long, Hán Nhiễm như Đạo Ngân sư thúc, gần đây lại trở về Hiên Viên Kiếm Phái, đây là năng lực của sư phụ, hóa giải nguy cơ này. Nam Thiên Chân Quân nói, bọn Thanh Thành thí luyện hết sức thành công, hiện tại đã lập danh thiên hạ. Không cần lo cho bọn chúng. Tu vi của Trương Vân Động cũng tăng tiến rất nhanh, Ôn Mạn luyện đan rất thành công, luyện ra liên tiếp vài loại đan dược trong truyền thuyết, từ đây về sau trong môn chúng ta sẽ không bao giờ thiếu đan dược nữa. Nhà xướng phi xa mà con lập ra, mấy năm qua ta đã cho triển khai công tác, hiện tại đã dần dần hình thành quy mô. Mỗi đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đều có phi xa, đây là chuyện thật, không còn là mộng nữa, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Chuyện của mình sư phụ chưa hề quên, an bày nhất nhất từng chuyện một, tâm huyết của mình không uổng phí. Nam Thiên Chân Quân đổi sang chuyện khác, Tắc Thành, con hãy nghi ngôi 3 tháng. Sau khi lão bất tử tổ sư phi thăng, giao cho con một nhiệm vụ. Ở đây có một bàn danh sách, trong đó là 8 môn phái sở trường thiết lập cấm chế, bày trận pháp thuộc hàng ngũ 3.000 tả đạo. Tuyệt kỹ trước kia của bọn họ đã thất truyền, nhưng thật ra vẫn còn một ít nhân tài trong đó. Con chiếu theo danh sách, dẫn dụ những nhân tài này gia nhập Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Hiện tại thực lực Hiên Viên kiếm phái chúng ta đã gia tăng, cho nên phải dẫn dụ bọn họ gia nhập. Có luyện đan, có bày trận, có phi xa, chỉ còn thiếu luyện kiếm, chế phù, chúng ta cố sắn tìm cho đủ, sao cho chuyện gì cũng có thể tự mình làm được, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Nhìn thoáng qua danh sách, sau đó cất lấy, lão bất tử sư tổ thật sự sắp sửa phi thăng sao, Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu, hôm nay ta đã truyền lệnh môn phái sắp sửa tổ chức đại lễ, kêu gọi tất cả đệ tử Hiên Viên đang du ngoạn bên ngoài trở về. Như vậy tất cả mọi người sẽ được nhận tiên quan chúc phúc, nâng cao cảnh giới. Hai người bắt đầu bàn bạc với nhau, bố trí các kế hoạch. Dưới sự thiết kế của hai người bọn họ, Hiên Viên kiếm phái càng ngày càng hùng mạnh hơn. Hai thầy trò bàn bạc với nhau suốt một ngày một đêm, sau đó Dư Tắc Thành mới trở về Thiên Đạo Phong. Các đệ tử đều tốt, Thiệu Trinh Đình trong một lần đại chiến của môn phái đã được tham gia. Trương Vân Động vì tu vi còn kém nên không được tham gia, trong lòng vô cùng ấm ức. Dư Tắc Thành ở lại Thiên Đạo Phong, vừa dạy bảo đồ đệ, vừa tiếp tục luyện kiếm. Quan trọng nhất là hắn đang chờ đợi tin của Lưu Thi Vận, nhưng dường như Lưu Thi Vận đã hoàn toàn biến mất. Không có tin gì. Biển người mờ mịt, chẳng biết tìm đâu, càng là như vậy, Dư Tắc Thành lại càng nhớ nàng hơn. Nhưng hắn cũng không có cách nào, luyện kiếm mấy ngày qua, Dư Tắc Thành bắt đầu khởi động kiếm đạo thứ ba của mình. Hắn lấy nguyên thần phân thân của vạn thân thái ác ngầu ẩn trong vạn niên một tâm ra, luyện hóa thành kiếm đạo thứ ba. Kiếm đạo thứ ba này cũng phát xuất từ nền tảng của kiếm đạo thứ nhất, có tên là Khô Vinh kiếm đạo. Trên đồng cỏ mọc ung tùm, mỗi năm hai bận tươi rồi lại khô. Hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh. Nam Bắc Tây Đông. Vạn vật trên thế gian không ra ngoài quy tắc này, Vinh, tươi tốt, đại biểu cho sinh. Khô, khô héo, đại biểu cho tử. Vĩnh viễn chuyển hóa qua lại giữa sinh và tử, vĩnh viễn luân hồi, vạn vật trong thiên địa, hết thảy sinh linh khó lòng thoát khôi đạo Khô Vinh này. Cây cỏ có lúc tươi lúc héo, tươi cũng do nó, héo cũng do nó, chính là lực thiên đạo đứng đầu trong hệ mộc. Vừa ngộ được lực thiên đạo này, Dư Tắc Thành lập tức hối hận. Mình hơi nóng vội, nếu ngộ sớm kiếm đạo này, vậy sẽ không thể phát huy nó tới cực hạn, bất quá có thêm Khô Vinh kiếm đạo này. Kiếm thuật Dư Tắc Thành lại tinh tiến thêm một phần, hơn nữa có một con đường mới xuất hiện trước mặt hắn. Nếu mình không triệu tập phân thân nữa, vậy có thể lấy ba con rối ngũ hành còn lại kết hợp cùng tiên thiên linh bảo, cho chúng tu luyện tiên quyết, sau đó hóa thành kiếm đạo của mình. Nếu mình có đủ ngũ hành kiếm đạo, nghĩ tới lực hư vô của băng tuyết kiếm đạo, lực luân hồi của Khô Vinh kiếm đạo, ngũ hành đầy đủ, vậy kiếm đạo của mình sẽ đạt tới trình độ thế nào, quả thật không dám tưởng tượng. Từng ngày trôi qua, còn hai tháng nữa là tới cuối năm. Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành đang khổ tâm luyện kiếm, đột nhiên phi phù bay tới, một nhiệm vụ thí luyện truyền đến tay Dư Tắc Thành, là nhiệm vụ bảo vệ, có đệ tử Hiên Viên kiếm phái bên ngoài có khả năng gặp nguy hiểm, Dư Tắc Thành phải chạy tới bảo vệ. Cũng giống như năm xưa hắn cùng Thành Lam. Cốt Luân Tề Vãn đại chiến ở Nam Hải, Vô Quan chân nhân từng bảo vệ cho bọn hắn vậy, bất quá lần này tới phiên Dư Tắc Thành đi bảo vệ, hắn khẽ mỉm cười. Tiếp nhận nhiệm vụ, dậm chân một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bay về phương xa, mục tiêu là Lương Châu ở Mạc Bắc, có hai kim đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái trong quá trình trở về môn phái đã xảy ra xung đột với Bát Thần Quan. Vì muốn tránh thám kịch như Bát Tàng Môn năm xưa, cho nên cất cử Dư Tắc Thành chạy tới bảo vệ, hiện tại bọn họ chỉ mới xung đột, vẫn chưa tới mức một mất một còn. Đối phương cũng là đệ tử kim đan chân nhân của Bát Thần Quan. Trong quá trình xung đột này, vẫn chưa thấy Nguyên Anh chân quân của Bát Thần Quan xuất hiện, cho nên Dư Tắc Thành tới nơi nhưng cũng không lộ diện ra. Bát Thần Quan xưa nay vẫn có thù hận khắc cốt ghi tâm cùng Hiên Viên kiếm phái, xảy ra xung đột là chuyện bình thường. Bát Thần Quan do Quan Thần Tông chia rẽ ra mà thành. Năm xưa Quan Thần Tông vì Trường Môn Thạch Cơ mà xung đột với Hiên Viên kiếm phái, khiến cho hai phái đại chiến, mười mấy Nguyên Anh chân quân phải chết, Quan Thần Tông hoàn toàn tan rã. Nhưng phàn hư chân nhất của chúng chỉ bị thương mà không chết, môn phái vẫn còn, ngàn năm sau khôi phục nguyên khí, sau khi đối phương khôi phục nguyên khí. Hai bên vẫn tranh cao thấp, thỉnh thoảng xảy ra một ít xung đột nhô. Nhưng Bát Thần Quan có một điểm không tồi, đó là chưa bao giờ gia nhập Đồ Cư Minh. Đối với bọn họ, thù của mình phải tự mình báo, nhục của mình phải tự mình rứa. Xung đột này xảy ra từ 3 canh giờ trước, bị trinh sát của Ân Kiếm các chuyên môn theo dõi Bát Thần Quan phát hiện, truyền thư báo về. Hiện tại trong môn chỉ còn một Nguyên Anh chân quân là Dư Tắc Thành, cho nên giao hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, giao cho Dư Tắc Thành thật sự cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại không có Nguyên Anh chân quân nào rảnh rỗi, chỉ đành xuất động tới hắn. Bằng không cũng không tới lượt hắn. Bởi vì một trong hai tên kim đan chân nhân đó là Vương Thư Nguyên. Giữa Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên bất hòa với nhau, trong Hiên Viên kiếm phái ai ai cũng biết, cho nên Nam Thiên chân quân do dự rất lâu mới giao nhiệm vụ này cho Dư Tắc Thành. Không phải là ông sợ hai người xảy ra xung đột, mà sợ Vương Thư Nguyên khó lòng chấp nhận được sự thật này. Dư Tắc Thành bắt đầu phi hành, thỉnh thoảng thi triển kim quang phích lịch độn, thỉnh thoảng đổi sang xúc địa thành thốn, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Chỉ sau 2 ngày 2 đêm đã chạy tới Lương Châu, Mạc Bắc. Sau khi tới Lương Châu, Dư Tắc Thành bắt đầu nghi ngoi, khôi phục nguyên khí. Sau đó liên hệ đệ tử Ẩn Kiếm Các để tìm hiểu tình huống. Mấy năm nay Vương Thư Nguyên vẫn du ngoạn khắp lục vực thế giới thương khung. Lúc còn trẻ, y vì nông nổi cho nên từng đắc tội vô số đồng môn Hiên Viên kiếm phái. Có thể nói ai gặp cũng thấy phiền, đặc biệt hiệu cho y là Vương Già Trang. Nhưng Vương Thư Nguyên sống ở bên ngoài lại có nhân duyên rất tốt với các môn phái khác. Tính cách mà trong môn phái cho rằng già vờ, ra ngoài lại được mọi người cho rằng cô ngạo, lãnh khốc. Y là kim đan chân nhân nổi danh thiên hạ. Được vô số nữ tu sĩ ưu ái, đây quả thật là hai thái cực. Sư phụ Ứng Long của Vương Thư Nguyên rời khôi Hiên Viên kiếm phái, lập động phủ ở Cửu Long Lĩnh. Miêu Sương. Lần này Hiên Viên kiếm phái tổ chức đại hội môn phái, lão bất tử tổ sư phi thăng, cho nên phải trở về để nhận tiên quan chúc phúc. Vì thế Vương Thư Nguyên và nhiều đệ tử cùng nhau trở về Hiên Viên kiếm phái, giữa đường vì Vương Thư Nguyên bằng hữu vô số, xã giao rất nhiều, dần dần tách ra khôi mọi người. Cuối cùng chỉ còn y và Lạc Tân Tuyết hai người đồng hành. Năm xưa vốn Lạc Tân Tuyết đã có tình ý với Vương Thư Nguyên, cho nên mới cố ý bán đứng Dư Tắc Thành lấy lòng Vương Thư Nguyên. Rốt cục hai người bọn họ đã có cơ hội đi chung với nhau, đáng tiếc hoa roi cố ý, nước chảy vô tình. Vương Thư Nguyên tự cho mình phong lưu phóng khoáng, có hồng nhan tri kỷ vô số ở các phái khác, Lạc Tân Tuyết bên cạnh y không có ý nghĩa gì. Cho nên không thèm quan tâm tới tình ý miên man mà Lạc Tân Tuyết dành cho y, hai người bọn họ đồng hành. Vương Thư Nguyên giao hào khắp thiên hạ. Hôm nay ghé chỗ này ăn một bữa, ngày mai ghé chỗ kia nghi một đêm, cho nên mãi tới bây giờ mới đi tới Lương Châu, Mạc Bắc. Nơi này Vương Thư Nguyên cũng có một bằng hữu, là trường môn của một phái trong 3.000 tả đạo, đến đây rồi tự nhiên phải ghé thăm. Không ngờ môn phái của bằng hữu y đang phát sinh tranh chấp với một môn phái tả đạo khác, tự nhiên Vương Thư Nguyên trượng nghĩa ra tay, đối phương bị đánh chạy trở về, tìm tới chỗ dựa của mình, lập tức dẫn kim đan chân nhân của Bát Thần Quan tới. Hai bên xảy ra tranh chấp, khiêu khích xung đột, giằng co không ngớt. Lúc Dư Tắc Thành tới nơi, giữa bọn họ vẫn còn tranh cãi, bất quá không tới nổi một mất một còn. Bọn họ lấy hai môn phái tả đạo ra đánh cuộc, bắt đầu 7 trận đấu văn. Ai thắng 4 trận là thắng cuộc, môn phái bên thua phải rời khôi Lương Châu. Hai bên đều có hào hữu kim đan chân nhân, bắt đầu đấu 7 trận. Hiện tại đã là trận cuối cùng, 6 trận trước mỗi bên thắng 3 bại 3. Hiện tại Vương Thư Nguyên đối chiến với một tên kim đan chân nhân Bát Thần Quan, nói ra cũng buồn cười. Các kim đan chân nhân mà Vương Thư Nguyên mời tới toàn là của các thượng môn minh hữu, ngoại trừ y và Lạc Tân Tuyết ra, không có một đệ tử Hiên Viên nào khác. Dư Tắc Thành ẩn ở một bên quan sát. Nếu đối phương có Nguyên Anh chân quân ra tay, lúc ấy hắn cũng ra tay. Nếu đối phương không ngó tới trận tỷ thí này, chỉ cần Nguyên Anh chân quân không ra tay, dù là Vương Thư Nguyên thua, Dư Tắc Thành cũng không nhúng tay vào. Hai người đánh trận cuối, hỗn độn kiếm pháp của Vương Thư Nguyên quả nhiên hết sức thần kỳ. Chỉ cần khí hỗn độn bất diệt, y sẽ bất tử bất diệt. Hơn nữa ngoại trừ Thiên Long Thánh Minh kiếm lần trước mà Dư Tắc Thành trà lại không lấy, hiện tại y đã có thêm một phi kiếm cửu giai khác. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, nếu không phải gặp mình, có lẽ Vương Thư Nguyên mới chân chính là con trời, cả thế giới này sẽ là của y. Kiếm pháp Vương Thư Nguyên nhẹ nhàng linh hoạt, hóa thành vô số kiếm quang, hỗn độn kiếm khí. Vô nhân vô quà. Hai thanh phi kiếm cửu giai xoay vần, đối phương không có lực chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỡ, cuối cùng thất bại. Nếu là Dư Tắc Thành đánh bại đối phương, Trong tình huống như vậy sẽ tô ra khách sáo, bất cho đối phương một cái thang để hạ đài. Nhưng Vương Thư Nguyên mồm mép ba hoa, châm biếm bát thần quan của đối phương tới mức không còn gì để nói, vốn đối thủ của y đã bị trọng thương, lại bị đối phương mang sư môn ra làm nhục, quốc khí nối lên, lửa giận công tâm mà chết, Vương Thư Nguyên vẫn tô ra dương dương tự đắc, còn Dư Tắc Thành lắc đầu kêu khổ không ngừng. Tật xấu miệng lưỡi không tha người của y năm xưa. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không thay đổi, trong lúc vô tình. Dư Tắc Thành phát hiện ra có khí tức của Nguyên Anh chân quân gần đó. Xem ra Bát Thần Quan cũng có Nguyên Anh chân quân ẩn thân quan chiến, vừa động sát cơ, hoặc nhìn thấy hai thanh phi kiếm cửu giai của Vương Thư Nguyên nên nối tham niệm, cũng có thể là trường bối của Kim Đan chân nhân kia, nổi lên ý niệm muốn dạy dỗ Vương Thư Nguyên một phen. Tóm lại là vừa rồi chân nguyên kè kia khẽ động, lập tức bị Dư Tắc Thành phát hiện, xem ra mình phải tiếp tục bảo vệ y, bất quá phải cho y nếm chút thiệt thời cái đã, tránh cho y nghĩ rằng mình là con trời thật, chuyện ở đây chấm dứt. Vương Thư Nguyên và Lạc Tân Tuyết rời khôi trong những lời tạ ơn nồng nhiệt của bằng hữu. Thật sự là đắc ý dạt dào, thiên hạ duy ngã độc tôn, bay ra 3.000 dặm. Tiến vào một khu hoang sơn, thình lình phía trước xuất hiện một chiếc phi xa màu mực, xông thẳng về phía phi xa của hai người Vương Thư Nguyên. Phi xa của Vương Thư Nguyên cũng là phi xa cực phẩm, nháy mắt tránh khôi đối phương, không hề va chạm. Nhưng không ngờ đối phương cho phi xa quay lại đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu lớn, tiểu tặc. Và phải ta còn muốn trốn hay sao, không cần suy nghĩ. Đến kẻ ngốc cũng biết rằng người này cố ý tới đây gây sự. Vương Thư Nguyên bèn dừng lại, thu hồi phi xa, hăng hái nhìn xem là kẻ nào có mất không trồng, dám a ơ y sự với mình như vậy. Phi xa đối phương dừng lại, một kim đan chân nhân bước xuống, miệng thóa mạ, tiểu tặc, đụng phải người ta còn muốn chạy, mau mau bồi thường, quỳ xuống dập đầu, bằng không. Vương Thư Nguyên chưa từng bị ức hiếp như vậy, vừa ngoác miệng định mắng trà. Chợt đối phương cười nói, đây là ngươi mắng ta phải thay Hiên Viên kiếm phái các ngươi dạy dỗ đám bại hoại trong môn một chút. Dứt lời, đối phương bèn xuất kiếm, phi kiếm đối phương hết sức bình thường. Sau khi giao thủ, Vương Thư Nguyên lập tức bị đối phương ép cho thối lui liên tục. Kiếm quang đối phương cũng không có gì là ảo diệu, nhưng ẩn chứa ba loại lực thiên đạo, có lực hút hết sức kỳ dị. Hai thanh phi kiếm va chạm, lập tức bị cuốn lấy, chỉ cần không cẩn thận. Lập tức bị đối phương nắm rõ tất cả biến hóa của kiếm pháp mình, bị khắc chế hoàn toàn, rõ ràng là cố ý tìm đến để đối phó với mình. Chắc chắn đối phương không phải là kim đan chân nhân, chỉ là ngụy trang. Vương Thư Nguyên sử song kiếm ngăn cản, nhưng không địch nổi, Lạc Tân Tuyết lập tức xuất kiếm, nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước, phóng xuất một món pháp bảo. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng đột ngột bắn ra, bao vây phạm vi trăm dặm, lại phủ thêm một tầng hào quang màu vàng xung quanh đối phương. Giữa kim quang này ẩn hiện cầu vồng bảy sắc trong phạm vi trăm dặm, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng roi xuống giống như sao băng. Sau đó một tiếng nổ rất lớn vang lên, tiếng nổ này như sét đánh bên tai, khiến cho Vương Thư Nguyên ù tai hoa mất, tạm thời không nghe được thanh âm gì cả, chỉ thấy trước mắt hào quang chói lọi, bên tai tiếng nổ ầm ầm, chu vi trăm dặm hóa thành quang ngục vạn trượng, toàn là quang vụ bao trùm. Quang ngục này màu xanh nhạt như sương mù, tụ mà không tan, lưu chuyển không ngừng. Bát Thần Quan và Hiên Viên kiếm phái là địch đã mấy ngàn năm, cho nên bọn chúng đã sớm nghiên cứu ra các loại pháp thuật chuyên khắc chế Hiên Viên kiếm pháp. Tinh Vân Quan Ngục này là một trong số đó. Giữa quan ngục này, hết thảy biến hóa của kiếm pháp không thể thi triển, dùng lực áp chế khắc chế phương pháp trúc cơ tràm kim đan. Kim đan chiến nguyên anh của Hiên Viên kiếm phái, không gian vừa biến hóa, 10 thành bàn lãnh của Vương Thư Nguyên lập tức chỉ còn lại 3 thành, bị đối phương áp chế lui dần về phía sau, sắp sửa bị công phá phòng ngự. Lúc này Vương Thư Nguyên cất tiếng quát to, phát ra một đạo kiếm quang hỗn độn đánh tan Tinh Vân Quan Ngục. Lạc Tân Tuyết đi mau, báo cho sư phụ ta biết, sau này trả thù cho ta. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Tới thời khắc mấu chốt, Vương Thư Nguyên vẫn là hào hán. Bỏ qua hy vọng cầu sinh của mình giúp Lạc Tân Tuyết chạy trốn, nhưng Lạc Tân Tuyết không đi, quát lớn, nếu chết vậy phải chết cùng nhau. Muội sẽ không đi. Vương Thư Nguyên cười ha hả, hay lắm, tên Nguyên Anh chân quân này quả thật không biết xấu hổ là gì, tử trận thì đã sao, đệ tử Hiên Viên ở nơi nào? Hai người hát vang Hiên Viên chiến ca, chuẩn bị tử chiến. Dư Tắc Thành ở ngoài xa đáp lại, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn nhưng lòng này còn. Sau đó phóng xuất vạn đạo kiếm khí, điều khiển kiếm cưu kiếm đạo của mình xuất hiện từ xa, một kiếm công ra, lập tức Tinh Vân Quan Ngục rung động từng hồi, sau đó lại một kiếm nữa, nháy mắt Dư Tắc Thành phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, điều khiến thiên địa nguyên khí công kích pháp bảo đối phương, kiếm quang tới đâu, những tiếng nổ ầm ầm vang lên tới đó. Tinh Vân Quan Ngục rộng trăm dặm ầm ầm sụp đổ dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc Tinh Vân Quan Ngục vỡ nát, kiếm quang cũng đã tới trước người tên Nguyên Anh chân quân kia. Kiếm quang thoáng chuyển, hóa thành vầng sáng vô cùng, chém về phía y. Trước kiếm quang này, tên Nguyên Anh chân quân không dám ngụy trang kim đan chân nhân nữa. Không Khôi gầm to, bác thần giáng thế, xin thinh thái ắt thánh thần, nháy mắt giữa không trung xuất hiện một bóng người, sau đó dung hợp vào người y, lập tức khí thế tên Nguyên Anh chân quân này hoàn toàn biến đổi, kiếm quang vô cùng của Dư Tắc Thành thuận thế đâm tới, dễ dàng xuyên qua thân y, nhưng sắc mặt Dư Tắc Thành không hề tô ra vui mừng, cảm giác trên thân kiếm cho hắn biết đây chỉ là ảo ánh. Sau đó trước mắt Dư Tắc Thành chợt tối sầm, bóng tên Nguyên Anh chân quân kia thình lình xuất hiện trước mặt, giơ tay chộp ra một trào, đột phá kiếm quang phòng ngự, chộp vào đầu Dư Tắc Thành. Một trào này nhìn qua như một trào thông thường, thật ra chính là Thái Ác Thần Thủ, dùng ý niệm thần thức tụ tập lại mà thành. Một trào này có thể hủy diệt hết thầy, bất kể phòng ngự hay bảo vệ gì cũng không thể nào ngăn được một trào tập hợp tín niệm này. Y sắp sửa bóp nát đầu Dư Tắc Thành, nháy mắt Dư Tắc Thành nờ dê di, thi triển xúc địa thành thốn, chẳng biết đi đâu, nhưng người đi mà kiếm vẫn còn. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang màu trắng bạc bắn ra dày đặc, bao trùm phạm vi không gian trăm trượng. Tên Nguyên Anh chân quân kia căn bản không coi kiếm quang này ra gì, lại chộp ra một trào. Trào này hóa thành hàng ngàn hàng vạn bóng trảo chập trùng, định bóp nát kiếm quang kia. Nháy mắt kiếm quang bị bóp nát, nhưng lực lượng đáng sợ trên thân kiếm cũng đã đóng băng hết thầy bóng trào của y. Trong khoảnh khắc này, một đạo kiếm quang âm thầm lặng lẽ xuyên qua hết thầy bóng trào, xuyên qua hết thầy chướng ngại, nắm lấy sơ hở này, nháy mắt đánh trúng vào đầu tên Nguyên Anh chân quân. Một kiếm trúng đích, đối phương nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận, nhưng y vẫn không bị thương tổn bao nhiêu. Bất quá kiếm này đáng sợ ở chỗ vừa diệt lại sinh, lại là một kiếm nữa đánh tới, lần này trúng vào vị trí cũ. Hộ thuẫn của y lập tức vỡ tan, máu chảy xuống từ vết thương trên trán. Đối phương nổi giận đùng đùng, quát lớn một tiếng, dốc hết toàn lực phát ra Thái Ác Thánh Ngôn. Thanh âm trầm thấp nhưng mang theo lực lượng có thể xuyên thấu hết thầy. Dưới thánh ngôn này, mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, sao lặng mất, trăng mờ đi, không gian trăm dặm xung quanh, dường như hết thầy dao động nguyên khí đều biến mất, thanh âm thánh ngôn bao trùm hết thầy. Tuy rằng tất cả đã yên lặng, nhưng kiếm quang kia vẫn tiếp tục chém tới, tránh đi hết thầy trở ngại. Thánh ngôn không có tác dụng gì với nó, một lần nữa lại đánh trúng vào trán y, một kiếm vừa diệt, kiếm khác lại sinh, lúc này tên Nguyên Anh chân quân dốc hết toàn lực tránh né, xuất ra tất cả pháp lực ngăn cản, thậm chí buông tha cho Dư Tắc Thành, giơ tay lên che trán của mình. Nhưng hết thầy đều vô ích, vẫn trúng tiếp một kiếm, sau một kiếm này, trán y đã lộ ra xương trắng, nhưng vẫn chưa chấm dứt, nháy mắt lại một kiếm chém tới nữa, kiếm này vô cùng linh hoạt. Dường như có linh hồn và tín niệm của mình, tên Nguyên Anh chân quân kia thôi không ngăn cản nữa, hít sâu một hơi, hai tay bất quyết trước ngực. Lập tức trước ngực y xuất hiện một lá phù lục màu tím. Ánh tím trên phù, lục chớp động không ngừng, thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm thình lình điên cuồng khởi động, pháp quyết trong tay y biến hóa, cuối cùng chỉ thẳng lên trời. Một đạo kim quang to chừng một thước vọt lên cao, nháy mắt xé toạc không trung, banh kích về phía Dư Tắc Thành. Nếu không ngãn được, vậy cùng chết đi thôi. Đòn này mang theo khí thế uy nghiêm vô thượng, chỉ một đạo kim quang nho nhô nhưng lại tỏa sáng trong cả phạm vi trăm dặm. Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm ngăn chặn, ngân quang chợt lóe, tuyệt đối linh độ, đóng băng hết thầy, nhưng lại không đóng băng được kim quang mạnh mẽ này. Dư Tắc Thành lập tức thi triển kim quang phích lịch độn, chạy ra xa, kim quang kia vẫn điên cuồng truy kích. Tên Nguyên Anh chân quân phát ra đạo kim quang vừa rồi, nghĩ rằng có thể làm cho Dư Tắc Thành buông tha công kích, nhưng đạo kiếm quang từ nãy giờ vẫn chém xuống trúng trán y, kiếm quang này vừa nhanh vừa chuẩn, không thể tránh, không thể đỡ, hết kiếm này tới kiếm khác, nháy mất một kiếm nữa đã bổ nát trán y, khiến cho óc trắng bắn tung tóe, kiếm quang biến mất, nhưng giữa không trung lại có tiếng phạm sướng vang lên, hồng liên hoa khai, bát thần hộ thể, thái ác tiêu tán, ngã đạo chuyển sinh, nháy mất đầu vỡ đã sinh ra trở lại. Thân thể đối phương khôi phục bình thường không tổn thương gì. Thật ra thân thể vừa rồi là thế thân của Thái Ác Thánh Thần do đối phương thinh, thay y ngăn cản kiếm quang của Dư Tắc Thành, phá vỡ thế công kích tự động liên miên bất tuyệt của kiếm cưu kiếm đạo. Kim quang kia vẫn còn đang truy sát Dư Tắc Thành, kiếm quang Dư Tắc Thành chợt động, phát ra một đạo kiếm quang màu lục đánh trúng kim quang. Nháy mắt kim quang rực sáng, sáng như mặt trời, uy lực ả a tăng trăm lần, cấp tốc truy kích Dư Tắc Thành. Lúc này thân thể Dư Tắc Thành thoáng chuyển, nhanh chóng trở về chỗ cũ. Kim quang kia đang đuổi theo, bạo phát một đạo hào quang mạnh mẽ, bắn trúng Dư Tắc Thành. Nhưng sau khi hào quang tiêu tan lại không thấy phản ứng gì, đây là kiếm đạo thứ ba của Dư Tắc Thành. Khô Vinh kiếm đạo. Vạn vật trên đời có tươi ớt có lúc khô, kim quang kia bị hắn đánh trúng lập tức bạo phát năng lượng gấp trăm lần, nhưng thời gian tồn tại của nó cũng rút ngắn gấp trăm lần. Vì vậy năng lượng hao hết, phát ra hào quang lần cuối rồi tan biến, hai người ở vào thế giằng co, tên Nguyên Anh chân quân kia nhìn Dư Tắc Thành, diệt độ chân quân. Một kiếm phá tan thái ác thánh thần của ta, trăm năm khổ tu hủy đi chỉ trong thoáng chốc, quả nhiên kiếm quang như thần, Dư Tắc Thành nói, quá khen, các hạ hành sự không quang minh lỗi lạc chút nào. Tên Nguyên Anh chân quân kia cười nói, hai thanh phi kiếm cửu giai, mất mật vì chúng cũng là đáng giá. Thôi đi, nơi này không phải là đạo tràng của bác thần quan ta, không có bác thần tương trợ bất tử bất diệt, đánh với ngươi chỉ có thua mà không thắng, ngày sau tái kiến, dứt lời hóa thành một đạo lưu quang độn đi xa. Dư Tắc Thành nhìn theo, tất tiếng hôi, xin hôi đại danh, ngày sau tứ giáo, tên Nguyên Anh chân quân này pháp thuật không phải tầm thường, nếu y một lòng muốn trốn, đuổi giết y quà thật không dễ. Quan trọng nhất là Dư Tắc Thành không hề có sát ý với y, nhìn thấy y dạy dỗ Vương Thư Nguyên, trong lòng Dư Tắc Thành lại cảm thấy khoái chí, tên Nguyên Anh chân quân kia đã độn ra xa, chỉ còn câu trả lời của y vọng lại, bác thần quan. Thanh Việt chân quân, nguy cơ đã tiêu tan, Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mật Vương Thư Nguyên, Lạc Tân Tuyết, được rồi, sự tình đã giải quyết xong, chúng ta mau trở về Hiên Viên kiếm phái đi thôi. Lạc Tân Tuyết liếc nhìn Vương Thư Nguyên, lúc này y không nói nửa lời, chỉ ngơ ngác đứng đó như một kẻ si ngốc. Lạc Tân Tuyết đành phải lên tiếng nói, cảm tạ Tắc Thành sư huynh đã cứu chúng ta, thật sự cảm tạ. Vương Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng nói, không có cách nào, không có cách nào, không có cách nào. Thì ra nãy giờ y ngưng thần suy nghĩ về đại chiến vừa rồi giữa Dư Tắc Thành và tên Nguyên Anh chân quân kia. Kiếm quang đóng băng, kiếm quang truy hồn. Kiếm quang màu lục của Dư Tắc Thành. Thái ác thần thủ, thái ác thánh ngôn, kim quang truy sát của đối phương. Bất cứ chiêu nào, Vương Thư Nguyên vào không gian diễn võ của mình mô phỏng nhiều lần, nhưng không có cách nào phòng ngự, cho nên y mới không nhịn được kinh hô thất thanh như vậy. Đột nhiên y ôm đầu, không có biện pháp nào cả. Sau đó thình lình ngẩng lên nhìn Dư Tắc Thành trân trối, vì sao vậy, đệ đã nỗ lực hết mình, đệ trúc cơ thì huynh kim đan, đệ kim đan thì huynh nguyên anh. Vì sao đệ lại không có khả năng đuổi theo huynh, đệ đã rất cố án, đã dốc hết toàn lực kia mà, khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa, hiện tại huynh lại trở thành tiền bối cứu mạng đệ, tại sao ngay cả quyền đuổi theo huynh, đệ cũng không có, tại sao vậy, keng một tiếng vang lên. Phi kiếm cửu giai trong tay y roi xuống đất, Lạc Tân Tuyết thấy Vương Thư Nguyên roi vào trạng thái này, cảm thấy sợ hãi, vội vàng kêu lên, Thư Nguyên, đừng bó cuộc, không sao đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì. Chúng ta có thể kết thành Nguyên Anh. Lúc ấy có thể đuổi kịp huynh ấy, Vương Thư Nguyên lắc đầu, vô ích thôi, lúc ấy có lẽ huynh ấy đã trở thành phàm hư chân nhất, ta trở thành phàm hư chân nhất, có lẽ huynh ấy đã phi thăng, Lạc Tân Tuyết lại kêu lên. Đừng bó cuộc, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể làm được. Vương Thư Nguyên nở một nụ cười bi thảm. Sư phụ ta nói mấy ngày trước, huynh ấy vừa bó qua cơ hội trở thành phàm hư chân nhất. Lúc ấy ta cũng nghĩ như muội, nhưng vừa rồi nhìn thấy kiếm pháp của huynh ấy, ta mới biết mình vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp huynh ấy. Vương Thư Nguyên quay đầu bó đi, phi kiếm cửu giai rơi dưới đất không buồn nhặt. Hiện tại trông y giống như một cái xác không, thất tha thất thểu bước đi. Lạc Tân Tuyết ở phía sau tô ra nôn nóng, không biết nên làm gì. Dư Tắc Thành nhặt phi kiếm cửu giai dưới đất lên, đưa cho Lạc Tân Tuyết, không sao đâu, chờ y một lúc là được, để cho y bình tĩnh lại một chút. Nơi này vô cùng trống trải, nằm trong thần thức của chúng ta, cứ để y bình tĩnh lại. Lạc Tân Tuyết nhìn theo bóng Vương Thư Nguyên, lại nhìn quanh quất một vòng. Sau khi xác định Vương Thư Nguyên nằm trong phạm vi thần thức của mình, sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ, cũng không nói gì nữa. Vương Thư Nguyên vẫn lững thững đi về phía trước từng bước một, lúc này y đã thất hồn lạc phách, ngơ ngác không biết nên làm gì. y cảm giác như có người đang theo dõi mình, tưởng là Dư Tắc Thành, thật ra không phải. Lúc này trên đầu Vương Thư Nguyên và Dư Tắc Thành đang có một luồng khí đen bay lơ lửng, luồng khí đen ấy, bọn Dư Tắc Thành không ai thấy được, nhìn qua nó có vẻ rất quen thuộc, thì ra là tâm ma tàn ảnh của Dư Tắc Thành khi trước, luồng khí đen tâm ma tàn ảnh này hình thành hư ảnh một lão nhân. Có lẽ Dư Tắc Thành nhận ra lão nhân này, chính là hình ảnh kiếm lão nhân, bất quá hình ảnh này âm lãnh kinh khủng hơn kiếm lão nhân hắn từng gặp khi trước rất nhiều. Lão nửa cười nửa không nhìn Vương Thư Nguyên, dần dần mở ra một quyển sách tranh, trong đó có 17 hình đầu người. Hình thứ nhất là Lưu Thi Vận, hình thứ hai là Dư Tắc Thành, có hình của tất cả 7 người đã hiện rõ ràng như vậy, Bạch Tố của Liệt Thiên Kiếm Phái cũng có trong đó. Lão nhân nhìn Vương Thư Nguyên, nháy mắt hình đầu Vương Thư Nguyên cũng xuất hiện trong tâm ma tàn ánh. Sau đó lão nhân nở nụ cười lạnh, trong khoảnh khắc này, cả đất trời dường như nổi lên một tầng sương trắng. Lạc Tân Tuyết cũng không phát hiện ra trong khoảnh khắc này, Vương Thư Nguyên đã hoàn toàn thoát khôi thần thức của nàng. Vương Thư Nguyên vẫn tiếp tục đi tới, không biết rằng mình đã đi rất xa. Giữa đường núi sập ghềnh, trong lòng y cảm thấy hết sức bất bình, thình lình phía trước hắn xuất hiện dao động nguyên khí rất lớn, Vương Thư Nguyên giật mình kinh hãi. Nhưng lập tức y phỏng đoán, có lẽ có người đang phá không vượt giới, có lẽ là tiên nhân từ trên tiên giới trở về nhân gian. Y không cảm thấy rằng ý nghĩ của mình hết sức kỳ quái, không thắc mắc vì sao mình lại nảy ra suy nghĩ như vậy. Hơn nữa y lại không hề tô ra sợ hãi, dường như từ trước tới nay vẫn chờ đợi chuyện này. Vương Thư Nguyên ra sức nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy nguyên khí tụ tập, chớp lóe ngang trời, vô số tiếng sấm nổ ầm ầm, đây là thiên tượng vạn biến, ở đó xuất hiện vô số dao động, thần niệm bay lượn, sau đó bên tai y chợt vang lên thanh âm xé gió. Thanh âm này vô cùng quỷ dị, giống như muốn phá vỡ thiên địa, khiến cho người ta khó mà chịu được. Một thứ gì đó hết sức hùng mạnh vọt về phía Vương Thư Nguyên, đây chỉ là cảm giác của Vương Thư Nguyên, mây trên trời không hề động, chỉ có mặt đất khe khẽ chấn động một chút, cảm giác này có vẻ kỳ dị. Lúc này Vương Thư Nguyên đã hoàn toàn đứng bất động ở đó, ngây người nhưỡng, rầm, không gian chấn động, dường như vừa bị phá vỡ, nháy mắt trước mặt Vương Thư Nguyên xuất hiện một người. Lúc người này xuất hiện, cảm giác đầu tiên của Vương Thư Nguyên là trước mắt mình chính là một thanh kiếm, kiếm này có thể hủy diệt hết thầy, có thể phá tan hết thầy, người này chính là thần, là người hùng mạnh nhất, đứng đầu cả thiên địa. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, người nọ hiện hình, khoảng chừng 20 tuổi, có bộ tóc dài mềm mại, dáng người cao gầy, sương mật anh tuấn, mày kiếm mất sao, như cây ngọc trước gió, nhưng dung mạo này tiêu tan trong nháy mắt, Vương Thư Nguyên chợt thấy người này, biến thành một lão nhân. Lão nhân này hết sức tự nhiên, một thân áo tím, dáng người cao lớn, ngũ quan thô kệch, hai mắt ti hí. Trong lúc nhắm mờ có thiểm điện lóe lên, da thịt lão trắng như bạch ngọc, đầu đội kim quang, khoanh tay mà đứng, dáng vẻ cử chỉ toát ra uy nghiêm khí độ chấn nhiếp lòng người, phong độ ung dung tự tại. Nhìn bề ngoài lão nhân này không có gì đặc biệt, bất quá đôi mắt của lão so với đoàn kiếm lợi hại nhất còn sắc bén hơn 3 phần. Nếu có Dư Tắc Thành ở đây, hắn sẽ thấy sự xuất hiện của lão nhân này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là bất chước. Nếu có người ngoài có mật ở đây, sẽ thấy thực tế không hề xảy ra chớp giật sấm dăng gì cả. Chỉ có một luồng khí đen đang vây lấy toàn thân Vương Thư Nguyên mà thôi. Sau khi lão nhân kia xuất hiện, chắp tay sau lưng tàn bộ vài bước, đưa mắt uy nghiêm nhìn thiên địa, coi vạn vật như rơm rác, sau đó mới nói, vạn năm đã qua, rốt cục kiếm lão nhân ta cũng đã trở lại. Vừa nghe như vậy, thiên địa lập tức biến sắc, vạn vật run rẩy, dường như cả thiên địa đều hoan nghênh lão trở về. Vương Thư Nguyên lập tức ngẩn ra, ngơ ngác nhìn kiếm lão nhân. Đây là kiếm lão nhân, người sáng lập ra 5 đại kiếm phái, kiếm lão nhân thiên hạ vô địch ư. Kiếm lão nhân liếc nhìn Vương Thư Nguyên một cái, cau mày nói, hậu nhân kiếm cưu, hỗn độn linh căn ư. Ánh mắt của lão hết sức uy nghiêm, giống như kiếm khí vô biên quét tới, khiến cho Vương Thư Nguyên cảm thấy run lên trong lòng, dường như vừa nhìn thấy một sự vật vô cùng đáng sợ, lập tức quỳ sụp xuống. Hiên Viên Kiếm Phái Vương Thư Nguyên, bái kiến tổ sư gia. Thấy Vương Thư Nguyên quỳ xuống, trên mặt kiếm lão nhân nở một nụ cười lạnh lẽo, nháy mắt biến mất, ra vẻ hiền lành nói, đứng lên đi, hỗn độn linh căn, đạo ta đã có người kế tục, thật là vui sướng, hảo hài tử. Tương lai ngươi nhất định rất có tiền đồ. Nghe kiếm lão nhân khen ngợi như vậy, Vương Thư Nguyên vui mừng vô kể, lập tức đứng dậy. Kiếm lão nhân nói tiếp, chuyện ta trở lại thế giới thương khung, không được nói với bất cứ ai, ngươi có làm được không? Vương Thư Nguyên vội nói, đệ tử làm được. Kiếm lão nhân gật gật đầu, hảo hài tử. Ta tin ngươi, sẽ không để ngươi làm chuyện không công cho ta. Ùa, vì sao ngươi mật nhăn mày nhó như vậy, chẳng lẽ có tâm sự gì sao? Dứt lời, giơ tay sờ trán Vương Thư Nguyên một cái, sau đó lại nói, chẳng trách nào, tên đồng môn của ngươi hiếp người quá đáng, chẳng trách ngươi ấm ức bất bình. Thật ra ngươi không nên buồn, không phải ngươi không bằng hắn. Vì hắn có được chí bảo vô thượng là thế giới bàn cổ, ngươi không bằng hắn cũng là chuyện bình thường, hắn hoàn toàn dựa vào ngoại lực, không phải như ngươi chỉ dựa vào bản thân mình cần cù tu luyện, thật ra hắn không bằng ngươi. Vương Thư Nguyên nghe vậy vô cùng sửng sốt, đệ tử thật sự không bằng hắn mới đúng. Hai mắt Kiếm lão nhân thình lình rực sáng, giống như đang thôi miên, không, ngươi mạnh hơn hắn. Hiện tại hết thầy những gì hắn có là nhờ người khác cho hắn. Hắn bất quá chỉ là ngũ hành linh căn, chỉ có điều gặp được sư phụ tốt. Mà tất cả hiện tại của ngươi là do hắn gây ra, nhớ lại trước kia ngươi chưa gặp hắn. Oai phong tới mức nào, sư phụ ngươi vì ngươi mà mất đi ngôi vị trường môn, bằng không lão đã là trường môn, ngươi chính là trường môn đời kế tiếp, không có hắn. Hết thầy vinh quang và thành tựu này đã thuộc về ngươi. Là hắn lấy đi vinh quang, cướp đi hết thầy của ngươi, nhất định ngươi phải lấy lại. Vương Thư Nguyên bị Kiếm lão nhân này khích tướng, không khôi sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, quát lớn, Dư Tắc Thành, thì ra tất cả chỉ tại ngươi, ngươi là tên khốn, ngươi cướp lấy vinh quang của ta. Hết thầy của ngươi phải là của ta mới đúng. Hiện tại ta phải là Nguyên Anh chân quân, ngươi phải ngưỡng mộ ta, hết thầy phải là của ta. Trong lúc không hay không biết, tâm ma của Vương Thư Nguyên bị Kiếm lão nhân khơi dậy, y la lối một lúc lâu, sau đó cúi đầu khẽ nói, đáng tiếc là đệ tử không phải đối thủ của hắn. Bằng không nhất định phải đoạt lại hết thầy những gì của mình. Kiếm lão nhân nói, gặp được ta, không có gì là không có khả năng. Bất quá ta phải đi rồi, thời gian cấp bách, thế nhưng chúng ta hội ngộ đây cũng là có duyên. Ta cho ngươi một đạo thần niệm, đây là thần niệm của ta, cũng giống như phân thân của ta vậy. Có được thần niệm này, ngươi sẽ là vô địch thiên hạ. Dứt lời bèn điểm ra, lập tức một đạo hào quang bay về phía Vương Thư Nguyên. Kiếm, lão nhân lại nói, buông lỏng tâm thần, mở rộng phòng ngự, tiếp nhận thần niệm. Hay lắm, thành rồi, số 10, Vương Thư Nguyên buông lỏng tâm thần, chợt phát giác trên đầu lạnh toát. Trong mắt hắn là một đạo hào quang, trên đầu thật ra là một luồng khí đen. Khí đen này chia ra một phần tiến vào giữa mi tâm Vương Thư Nguyên, thấy y còn trong trạng thái hôn mê bèn độn đi xa, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một lát sau, Vương Thư Nguyên mờ bừng mất, nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía không người, chẳng lẽ chuyện vừa rồi chỉ là nằm mộng sao? Lúc này trong đầu hắn có người lên tiếng nói, mộng cái gì mà mộng, ta ở đây nè. Vương Thư Nguyên giật mình kinh hãi, vội hôi, ngươi là ai vậy? Phân thân Kiếm lão nhân nói, ta là phân thân của Kiếm lão nhân, được lão để lại trong đầu ngươi, để trợ giúp ngươi, tiểu tử. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, phi thăng sớm một chút, như vậy ta cũng sớm ngày trở về bàn thể, phi thăng. Vương Thư Nguyên nghe vậy hết sức vui mừng, đệ tử có thể phi thăng ư? Phân thân Kiếm lão nhân nói, ngươi không thể phi thăng, chẳng phải là ta cũng chết ở nơi này. Ngươi là hỗn độn linh căn, trong ngàn vạn người mới có một nhân tài như ngươi vậy. Ngươi là hạt giống vô địch thiên hạ, phi thăng chỉ là chuyện nhô, không thành vấn đề. Vương Thư Nguyên vui mừng không xiết, sau đó cung kính hôi, xin hôi nên xưng hô tổ sư gia thế nào vậy? Phân thân Kiếm lão nhân nói, ta tồn tại đã vạn năm, cứ gọi ta là lão gia gia. Vương Thư Nguyên do dự nói, lão gia gia ư? Phân thân đáp, đúng, lão gia gia, có lão gia gia theo ngươi, chính là vũ khí hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Đông Hoa thần quân cũng là như thế, có 7 vị lão gia Aia đi theo, phi thăng tiên giới, trở thành giới chủ một giới. Đấu Phá thần quân cũng có lão gia gia đi theo, trở thành vô địch thiên hạ. Những người như vậy có rất nhiều, hiện tại tới lượt ngươi. Vương Thư Nguyên không biết nói gì, lão gia gia nói tiếp, nào, chúng ta hãy giải quyết sự tình đại hội cuối năm trước đã. Ngươi phải đánh bại Dư Tắc Thành trong đại hội ấy, như vậy mới không uổng phí có được lão gia gia theo bên mình. Vương Thư Nguyên kinh ngạc nói, đánh bại Dư Tắc Thành ư, nhưng hắn là Nguyên Anh chân quân, đệ tử là Kim Đan chân nhân, từ đây tới đại hội cuối năm chỉ còn 2 tháng. Lão gia gia nói, tiểu tử khốn này, không có chút can đảm nào, 2 tháng đã là quá đủ. Ngươi hãy từ biệt, bọn chúng, ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi, cơ quan ở đó hẳn còn tồn tại, có thể biến 2 tháng thành 20 năm. có thể khiến ngươi trở thành nguyên anh chân quân. Sau đó lãnh ngộ lực thiên đạo, còn có phi kiếm và pháp bảo trước kia ta lưu lại, một tên dư tắc thành nho nhô thì có xá gì. Lão gia gia bắt đầu ba hoa trên trời dưới đất, nhưng lại khiến cho dáng vẻ ánh mắt Vương Thư Nguyên dần dần thay đổi, lấy lại tự tin. Lão gia gia thầm cười lạnh. Dư tắc thành, lần này cho ngươi nếm thiệt thời, ngươi hãy nỗ lực đi, khi đó cơ hội sẽ tới, không cần biết là ai trong hai người các ngươi, ai cũng có khả năng trở thành đệ tử phái ta. Đấu. Đấu với nhau đi, kẻ nào mạnh nhất sẽ là đệ tử của Tâm Kiếm Thiền Tông ta. Bên kia Dư Tắc Thành và Lạc Tân Tuyết vẫn đang chờ Vương Thư Nguyên, đột nhiên nghe một đạo thần thức truyền đến, Tắc Thành sư huynh. Tân Tuyết, các người đi trước đi, một mình ta sẽ đi nơi khác có chuyện. Tắc Thành sư huynh, đại hội cuối năm nay, đệ nhất định sẽ đánh bại huynh, cho huynh nếm mùi vị thất bại. Đoạt lại vinh quang vốn phải thuộc về đệ, huynh hãy chuẩn bị đi. Dứt lời, không còn nghe thấy gì nữa, hai người Dư Tắc Thành và Lạc Tân Tuyết ngơ ngác nhìn nhau. Vương Thư Nguyên làm sao vậy, chẳng lẽ điên rồi? Hai người vội vàng tìm kiếm, nhưng thật là kỳ, trong vòng ngàn dặm không hề phát hiện ra chút khí tức nào của Vương Thư Nguyên. Hai người tìm cả búi trời cũng không thấy, cuối cùng đành phải rời khôi. Thật ra Vương Thư Nguyên ở bên cạnh bọn họ, nhìn pháp trận cấm chế dưới chân, vui sướng vô cùng. Dư Tắc Thành đi sát qua cạnh mình không biết bao nhiêu lần mà kể, vẫn không phát hiện được mình, chuyện này càng khiến cho y tin tưởng hơn vào phân thân kiếm lão nhân. Nhìn theo bọn Dư Tắc Thành rời khôi, Vương Thư Nguyên lên tiếng nói, lão gia gia, chúng ta xuất phát được chưa? Được, mục tiêu là Ngũ Lão Động ở Địch Châu. Sở Tây. Nơi đó có một mật thất thời gian, có thể để cho ngươi tu luyện trong đó 20 năm. Bên ngoài bất quá chỉ mới trôi qua 20 ngày, tư thế ngự kiếm của ngươi không đúng, mũi kiếm phải hạ xuống phía dưới 3 phân, kiếm quang co lại 5 tấc, hóa thành hình mũi dùi, khí tức lệch về bên trái 3 phân, đúng. Bạo phát đi, giỏi lắm. Ngươi học rất nhanh, hiện tại ta truyền cho ngươi tiên thuật xúc địa thành thốn, pháp thuật này Dư Tắc Thành cũng biết. Sư phụ hắn thật bất công, cho hắn cơ hội học pháp thuật trong tổ sư đường. Cho nên ngươi phải tu luyện chăm chỉ. Cố sáng vượt qua hắn, dưới sự dạy bảo của phân thân kiếm lão nhân, tốc độ của Vương Thư Nguyên đã gia tăng gấp đôi, kiếm quang lấp lóe. Chuyện này khiến cho Vương Thư Nguyên vô cùng vui thích. Có lẽ mình thật sự có khả năng đánh bại Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đang phi hành ngoài xa không khôi hắt hơi một cái, miệng lẩm bẩm, là ai, ai đang nói xấu sau lưng ta vậy? Sau khi trở về Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Vương Thư Nguyên không trở về Sơn Môn, nhưng lúc mình rời khôi cũng không có gì nguy hiểm, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Dư Tắc Thành cũng không để ý tới Vương Thư Nguyên, hiện tại mình đã bó Vương Thư Nguyên rất xa, không cần để ý tới phản ứng của hắn. Trở về Sơn Môn, Dư Tắc Thành tiếp tục cuộc sống bình thản, dạy dỗ đệ tử, truyền thụ kiếm pháp cho chúng, tự mình khổ tu kiếm thuật, nhìn bề ngoài vó vẻ như hắn vô cùng thoải mái, nhưng không ai biết rằng trong đại điện ám ma, có người đang xuôi ngược bôn ba, vất vả vô cùng tìm hiểu tình huống của Lưu Thi Vận. Người này chính là Dư Tắc Thành, hắn hao phí biết bao tâm cơ, treo giải thưởng rất cao tìm tung tích Lưu Thi Vận. Nhưng không biết vì sao không ai có thể tìm được nàng, dù là Vô Lượng Tông, Nhạn Hành Tông, Phong Vãn Tông tin tức linh thông nhất cũng không có tin gì của nàng. Giữa biển người mờ mịt, Lưu Thi Vận hoàn toàn biến mất, thậm chí Dư Tắc Thành nghi ngờ rằng không chừng nàng đã chết. Những chuyện này chỉ là biểu hiện già dối của Vô Lượng Tông mà thôi, nhưng Dư Tắc Thành không hề nàng chí. Hiện tại không tìm thấy nàng, vậy mình có thể làm một vài chuyện vì nàng. Phàm là những môn phái ủng hộ Vô Lượng Tông bao vây tiêu diệt Lưu Thi Vận, Dư Tắc Thành bắt đầu ngấm ngầm hạ độc thủ sau lưng. Nếu không hạ thủ với cừu gia của bọn chúng, gây ra hiềm khích, vậy cũng làm cho xảy ra nội chiến trong môn, hoặc gây ra những chuyện xấu khác. Tóm lại Dư Tắc Thành làm cho bọn chúng không còn dư lực để có thể trợ giúp Vô Lượng Tông, tìm kiếm tiêu diệt Lưu Thi Vận. Về phần Vô Lượng Tông, Dư Tắc Thành bò ra công phu rất lớn, phá hoại đâm thọc, đánh lén, ném đá giấu tay, không từ thủ đoạn. Đương nhiên tất cả những chuyện này phải tốn linh thạch. Dư Tắc Thành bắt đầu dốc túi, lấy tài nguyên thu hoạch trong thế giới bàn cổ ra bán trong đại điện ám ma, đổi lấy linh thạch để hành động. Trong lúc tìm Lưu Thi Vận, dần dần Dư Tắc Thành thấy rõ được lòng mình, biết được rốt cục người mình yêu thương là ai. Thời gian dần trôi qua, nhưng vẫn không có chút tin tức gì của Lưu Thi Vận. Bất kể là vô hình ám ma tông thế lực siêu quần, hay thiên địa minh do vô số thế lực tạo thành, hay các loại kiếm cát của Hiên Viên kiếm phái, không ai dò ra được chút tin tức nào cả. Chẳng lẽ nàng thật sự đã chết? Chẳng lẽ nàng đã bị Vô Lượng Tông hại chết rồi sao? Ý nghĩ này như con rắn độc quấn quanh tâm linh Dư Tắc Thành. Vô Lượng Tông, Tư Đồ Nhã, Dư Tắc Thành quyết định sau khi đại hội chấm dứt, lão bất tử phi thăng, mình sẽ tới Vô Lượng Tông hôi thử xem có chuyện gì. Nếu không có được câu trả lời mãn ý, vậy cứ rút kiếm ra nói chuyện, một mất một còn. Nghĩ tới Vô Lượng Tông, Dư Tắc Thành không khôi nhớ tới Long Thiên Hoàng, vị hào huynh đệ vì mất đi hy vọng báo cừu, lâm vào họa mê muội mà chết đi. Có lẽ mình sẽ báo thù thay cho y vậy, năm mới sắp đến. Đệ tử Hiên Viên Du ngoạn khắp nơi lục tục trở về. Rốt cục ngày hôm đó, Thanh Thành, Tử Nhạc, Cố Tâm Võ trở về, môn hạ đệ tử của Dư Tắc Thành tụ tập đông đủ, thấy đệ tử của mình tụ tập, Dư Tắc Thành cảm thấy vui mừng. Trong lúc vô tình, mình đã trở thành sư phụ, thật khó lòng tưởng tượng, rốt cục còn 10 ngày nữa, đại lễ Hiên Viên kiếm phái sẽ bắt đầu. Rút kinh nghiệm lần trước tin tức Hữu Hồng Sư Tổ phi thăng tiết lộ ra ngoài, lần này lão bất tử tổ sư phi thăng giữ kín không nói, chỉ lấy danh nghĩa đại hội môn phái, bảo tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái trở về. Vốn thường là đại hội môn phái cử hành vào ngày 13 tháng 6, cũng là kỷ niệm ngày sinh của Trung Hung Tổ sư Vương Âm Dương. Hiên Viên kiếm phái tổ chức đại lễ, lấy kiếm tế bái vị tổ sư gia này, nhưng chuyện lần này hết sức đặc thù. Chỉ có thể cử hành vào năm mới. Bất quá Nam Thiên Chân Quân cũng mượn cớ đại lễ mừng sinh nhật vạn năm của Khai Tông Tố sư Cưu, thần tử Hiên Viên kiếm phái, thật ra quá nửa đệ tử biết nguyên nhân chân chính, cho nên cũng không lấy làm nghi hoặc. Lần đại hội môn phái này có 4 hạng mục tỷ thí. Đầu tiên là tỷ thí giữa các tân thủ mới nhập môn, chính là tỷ thí giữa các đệ tử trúc cơ mới nhập môn chưa đầy 10 năm như lần Dư Tắc Thành vô địch thuở trước. Sau đó tất cả đệ tử trúc cơ tỷ thí với nhau lần nữa, Kim Đan chân nhân tỷ thí với nhau, Nguyên Anh chân quân tỷ thí với nhau. Năm xưa Dư Tắc Thành từng thắng Vương Thư Nguyên trong đại hội này, thay đổi số phận của mình. Bất quá hiện tại Dư Tắc Thành đã là Nguyên Anh chân quân, tiến là tỷ thí. Thật ra là trao đổi kiếm pháp, đối với chuyện này, hắn không thèm quan tâm, môn hạ đệ tử, Trinh Đình phải tham gia tỷ thí cấp Kim Đan chân nhân. Thanh Thành, Cố Tâm Võ tham gia tỷ thí trúc cơ kỳ. Thật ra ba người bọn chúng tham gia đã nhiều lần, lần này cũng là hữu nghị trên hết, tỷ thí thứ hai, chỉ có Trương Vân Động là lần đầu tiên tham gia tỷ thí tân thủ. Phàm là đệ tử trúc cơ chưa tới 10 năm phải tham gia tỷ thí này, đây là trận chiến đầu tiên đối với rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái, tuy rằng Trương Vân Động không nói ra miệng, nhưng tinh quang trong mắt sáng ngời. Lần này y sẽ dốc hết toàn lực tranh ngôi đệ nhất, không để sư phụ mình mất mật. Trương, Vân Động có thể có được hôm nay, vô cùng quý trọng, y không muốn lãng phí nỗ lực của mình, biết mình nên làm gì, vô cùng chăm chỉ. Dư Tắc Thành nhìn ra suy nghĩ của y, rất thích nỗ lực kiên trì của y, năm xưa mình cũng từng nỗ lực kiên trì như vậy mới có được thành tựu như hôm nay. Dư Tắc Thành chuyên tâm dạy bảo y, đặt hết kỳ vọng vào y. Hôm ấy Dư Tắc Thành đang ra sức dạy bảo Trương Vân Động, đột nhiên trong môn chuông trống vang tận mây xanh. Đây là tiếng chuông trống chúc mừng trong phái lại có thêm một vị Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng, thực lực Hiên Viên kiếm phái lại tăng thêm một phần, nhưng vì sao không thấy dị tượng thiên địa như vậy? Dư Tắc Thành bèn thi triển xúc địa thành thốn ra ngoài thiên đạo phong, để xem rốt cục là ai thành anh. Các đệ tử Hiên Viên kiếm phái có cùng suy nghĩ như hắn cũng ùn ùn kéo tới. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm phong tiếng người ồn ào, vô số đệ tử tụ tập, Dư Tắc Thành bèn tới đó rồi. Dư Tắc Thành nhìn thấy sư phụ mình đang khoác pháp bảo Nguyên Anh chân quân cho một người. Định thần nhìn kỹ, rõ ràng người đó là Vương Thư Nguyên, hiện tại dị tượng kim đan của y biến mất, khí tức phóng xuất rõ ràng là Nguyên Anh chân quân. Nói thật ra có đánh chết Dư Tắc Thành cũng không ngờ Vương Thư Nguyên trở thành Nguyên Anh chân quân. Hai tháng trước, y mới là kim đan chân nhân cảnh giới long hố, không ngờ hai tháng sau đã trở thành Nguyên Anh chân quân. Chuyện này không có khả năng, thật ra đã có chuyện gì? Nhìn lại Vương Thư Nguyên, Dư Tắc Thành lập tức cảm giác y đã trải qua rất nhiều chuyện, giống như đã 5-10 năm mình chưa gặp lại y vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.